Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 393, chương 393 thẩm vấn. Cố Quân nghe thấy câu nói rõ ràng sửng sốt, nhìn Tô Linh, không rõ nàng muốn đi cục cảnh sát làm cái gì, lái xe chính là Hắc Tử. Cố Văn Bắc Tử đem hắn ân bài cấp Tô Linh. Giống nhau Tô Linh có việc chính mình lo liệu không hết, quá nhiều việc khi liền tìm hắn. Lúc này nghe được Tô Linh phân phó, không hỏi một tiếng xoay phương hướng khai hướng cục cảnh sát. Đại xe chạy 5 phút đồng hồ sau, Tô Linh quay đầu nhìn về phía Cố Quân. Bị đánh mấy người thân phận ngươi biết không? Nga, biết, mặt sau có cái tiệp đem người bái ra tới. Ngươi chờ hạ. Cố Quân không biết Tô Linh muốn làm gì, nghe được nàng lời nói vẫn là tìm lên. Kỳ thật cũng không cần tìm, chuyện này ở diễn đàn nhiệt độ vẫn luôn rất cao. Trực tiếp phản hồi chủ trang hướng về phía trước hoạt động, liền nhìn đến cái kia thiệp. Sau đó hắn đem điện thoại đưa cho Tô Linh. Thiệp mở đầu thượng chính là đại đồ, hình ảnh là mấy cái ăn mặc sơ trung giáo phục nam sinh. Tuy rằng đôi mắt đánh mâu giấy, như cũ có thể nhìn đến cả khuôn mặt xanh tím đan xen. Bất quá có thể là chụp lén nguyên nhân, giống tố cũng không cao. Càng đi hạ, đó là đối mấy người thâm bái. Theo tất, 5 người chung, 4 cái trong nhà là làm buôn bán, một cái khác còn lại là giáo dục cục phó cục trưởng nhi tử. Thiệp viết thập phần rõ ràng, chẳng những đem 4 người trong nhà công ty bái ra tới, liên doanh tiêu ngạch đều dán ra tới, đều là công ty lớn, trong đó một cái vẫn là đưa ra thị trường, mà cái kia giáo dục cục phó cục trưởng, nghe nói cục trưởng vừa mới điều nhiệm, hắn có thể là tiếp theo vị cục trưởng đầu tuyển, cho nên hết sức quan trọng. Lần này đúng là hắn lấy giáo dục vì danh đầu liên hợp vài vị gia trưởng làm ra việc này. Thiệp phía dưới có người cùng thiếp nói, vị này cục trưởng cùng cục cảnh sát phó cục trưởng vẫn là bạn tốt. Tô Linh không nghĩ tới lần này sự tình lại nhắc lên vị kia phó cục trưởng. Nàng đóng cửa giao diện đưa điện thoại di động còn cấp Cố Quân. Nhịn một hồi Cố Quân thuận miệng hỏi, Tô Linh, chúng ta đi cục cảnh sát làm cái gì? Chỉ nghe Tô Linh nói, cứu người, cứu người. Cố Quân sửng sốt nửa ngày, liên tưởng đến vừa rồi nàng một loạt hành động, đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Nàng muốn cứu người không phải là cái kia học sinh trung học đi. Chỉ là nhìn Tô Linh không lớn tưởng mở miệng ý tứ, Cố Quân không dám tiếp tục hỏi. Xe chậm rãi chạy, không đến nửa giờ đã tới mục đích địa. Hắc Tử đem xe ngừng ở cục cảnh sát trước cửa dừng xe vị thượng. Liền thấy bên cạnh đó là phía trước nhìn đến kia chiếc thâm lam Porsche. Tô Linh nhìn thoáng qua đẩy cửa đi xuống. Cố Quân do dự hạ theo đi ra ngoài. Hắc Tử khóa kỹ cửa xe cũng theo đi lên. Nội thành cục cảnh sát diện tích rõ ràng rất lớn, các bộ phận cũng rất rõ ràng. Chính phía trước 6-7 cái cửa sổ đang ở mở ra. Tô Linh nhìn không ít người địa phương, đánh giá một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía bên phải tụ tập không ít người địa phương. Thấy nàng qua đi, Hắc Tử hai người vội vàng đi theo. 50 nhiều bình phòng, đại môn nửa khai, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong đứng không ít người. Ăn mặc cảnh phục nam nhân ôm vở nhớ kỹ cái gì. Bên kia mấy cái hơn 10 tuổi hài tử mặt mang nhút nhát hồi lời nói. Mà tới gần đại môn phương hướng, 3-4 trung niên nam nhân chính nhìn một màn này, một bộ trên cao nhìn xuống biểu tình. Tô Linh cùng những cái đó người vây xem đứng ở cửa sổ vị trí, nàng ánh mắt xẹt qua những người này, chuyển qua biên sườn, cuối cùng dừng ở góc chỗ chính, cúi đầu ngồi ở thẩm vấn ghế thân ảnh. Tuy rằng mũi thanh mặt tím, tóc ngăn trở gương mặt, Tô Linh vẫn liếc mắt một cái đem người nhận ra tới. Lão Cao, chuyện này xem như đã điều tra xong đi. Vườn trường bạo lực xưa nay phồn đa, lúc này đây cần phải muốn nghiêm trị. Nói chuyện người ngữ khí cương ngạnh, nói là kiến nghị, ngữ khí nghiễm nhiên phân phó giống nhau. Tô Linh nghe được thanh âm này nhìn qua đi, biết là mấy người từ vừa rồi học sinh trong miệng lộng khẩu cung, giống như muốn căn cứ cái này coi như chứng cứ. Cái kia được xưng là lão Cao đúng là thẩm vấn đội trưởng, lúc này vội không ngừng gật đầu. Phó cục trưởng cũng công đạo, chuyện này hành vi ác liệt, này học sinh bất hảo bất kham, bị thương đồng học còn không biết hối cải, trong cục sẽ có tương ứng thi thố. Các vị tận nhưng yên tâm đi, phong ngoại vây xem cái gì tuổi người đều có. Nghe đến mấy cái này lời nói, thấp giọng nghị luận lên. Một đám choai choai hài tử bị đưa tới phòng thẩm vấn, nghe nói còn muốn nghiêm trị, như thế nào sẽ không làm cho bọn họ chú ý? Không phải nói vị thành niên không cụ bị hình sự trách nhiệm, nghe quá trình tựa hồ chỉ là đánh nhau, dùng đến như vậy sao? Lúc này biết chút tình huống, đều là nhìn về phía góc thân ảnh kia. Hài tử thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ, cũng không biết gia trưởng ở nơi nào, thật là đáng thương. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn một màn, nghe được người khác thương hại ngữ khí, cũng theo bản năng nhìn về phía chính mình đệ đệ. Không sai, là đệ đệ, tuy là chưa bao giờ gặp qua hắn, đang xem đến hắn ánh mắt đầu tiên, Tô Linh vẫn là nhận ra tới. Bởi vì ở nguyên thân trong trí nhớ, ít nhất một phần tư đều là đệ đệ bóng dáng. Trong trí nhớ Tô Sướng là cá tính cách không tính hoạt bát nam hài, tuy rằng ở Tô gia cha mẹ cưng chiều hạ lớn lên, lại không có bất luận cái gì ăn chơi chắc táng, tính tình ngược lại ân tĩnh làm người đau lòng. Nguyên thân đối đệ đệ chính là loại cảm giác này, bởi vậy liền tính bị người nhà vứt bỏ, chẳng sợ vẫn là Tô Sướng gián tiếp làm cho cái này tình huống, nàng dỗi rãnh vẫn sẽ gọi điện thoại cùng đệ đệ liêu vài câu. Mà đối với cái này tỉ tỉ, Tô Sướng lời nói cũng sẽ nhiều một ít, bất quá cũng không có quen thuộc đến nơi nào, chỉ là loại này đau lòng chuyển rời đến Tô Linh trên người lại chỉ còn lại có một chút phập phồng mà thôi. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, vẫn chưa nhìn đến kia hai người thân ảnh khi, mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc. Tô Hoa Bình không phải thực ái đứa con trai này sao? Hiện giờ nhi tử vào cục cảnh sát, thế nhưng chưa từng có tới, là sợ hãi sao? Trong phòng họ Cao đã là cầm ký lục tốt lời chứng xét duyệt một lần, cuối cùng ân bài làm ba cái học sinh ký tên. Kia ba người hiển nhiên chưa thấy qua loại tình huống này, cũng không dám hỏi nhiều. Ký danh nghe được nói có thể rời đi sau, cất bước liền chạy. Tô Sướng, ngươi đã thương đồng học, làm cho ba người gãy xương. Viên Hạ đồng học càng là nghiêm trọng hôn mê, gặp phải người thực vật nguy cơ. Hiện giờ bồi tiền là tiểu, nếu là Viên Hạ đồng học như vậy không tỉnh, ngươi cũng biết cái gì hậu quả. Họ Cao, đội trưởng thẩm vấn phạm nhân nhiều năm, đối phó này đó hơn 10 tuổi thiếu niên càng là thuận buồm xuôi gió. Biết bọn họ như vậy tuổi chịu không nổi kinh hách, đó là hơi hơi đe dọa, thanh âm là nói không nên lời nghiêm túc. Góc thân ảnh rõ ràng run lên, như cụ thờ ơ. Bên cạnh bốn cái nam nhân thấy thế, tiến lên giận không chọn ngôn. Chính là ngươi đánh ta nhi tử hiện tại đường đi đi không được, còn tuổi nhỏ không học giỏi, hiện tại không giáo huấn lớn lên cũng là hại người, đều là cùng lớp đồng học. Ngươi cũng hạ thủ được, Văn Uyển Thu người trình độ càng ngày càng kê monster, bốn cái nam nhân. Hoàn toàn không cảm thấy chỉ trích một cái hài tử có cái gì vấn đề. Lời nói đều là một bộ người bị hại ngữ khí. Liền kém xông lên đi đem người tấu một đốn. Người vây xem vốn dĩ ở đáng thương kia hài tử. Nghe nói đối phương đem bốn người đánh như vậy nghiêm trọng. Tức khắc liền không hé răng. Có thể là nhìn không được. Trong đó hơn phân nửa người lắc lắc đầu rời đi. Chỉ có số ít còn ở quan khán. Mà kia cao họ đội trưởng thấy thời cơ chín mùi, cầm một khác phân tư liệu đi qua. Ký đi. Như vậy đối với ngươi hảo, đối với ngươi người nhà cũng hảo. Ngươi tổng không hy vọng chính mình sai lầm làm người nhà tới thừa nhận đi. Ngoặc kép. Hết chương.